Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Yên Nhi sẵn lòng thử một lần. Người minh bạch liền tốt, Diệp Hiên cũng biết Lý Yên Nhi không phải kẻ ngu dốt. Hơi chỉ điểm thoáng một phát, liền chuyển đổi đề tài. Bất quá, lấy ngươi hôm nay thiên phú, chỉ sợ rất khó tại Trung Thiên Vực đặt chân. Lý Yên Nhi chỉ có Samsung thiên phú, loại này thiên phú đến Trung Thiên Vực hoàn toàn chẳng khác người thường, rất có thể liền nội môn đệ tử đều hỗn không lên. Thiếu gia, Lý Yên Nhi nghe xong nhất thời khẩn trương lên. Nàng thế nhưng là phi thường chân quý lần này tiến đến Trung Thiên Vực cơ hội, nếu là liền nội môn đều không thể tiến vào, một năm về sau áo não bị chạy về Thương Lan Đại Lục. Cái này khiến nàng sao có thể tiếp nhận. Bất quá Lý Yên Nhi vô cùng rõ ràng, mình thiên phú cũng không xuất chúng. Đừng nói cùng Diệp Đạm Phong bọn người so sánh, ngay cả Diệp Dung Nguyệt cũng so ra kém. Diệp Hiên nhìn Lý Yên Nhi một chút, phát hiện nàng thần sắc khẩn trương, liền khẽ gật đầu, móc ra một cái đan dược đưa cho Lý Yên Nhi. Đây là bổ thiên đan, có thể thay đổi vũ tu tư chất, nhưng phàm là đều muốn tính hai mặt. Phục dụng bổ thiên đan hội có nhất định mạo hiểm, nếu là thành công vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá nếu là thất bại, nhẹ thì tu vi toàn phế, nặng thì lập tức mất mạng. Muốn hay không phục dụng, chính ngươi suy nghĩ đi. Đối Diệp Hiên mà nói, Lý Yên Nhi thiên phú trong chúng nhân là thấp nhất, lúc trước nhận nàng làm thị nữ, càng nhiều cũng là bởi vì Lý Yên Nhi không cam lòng trở thành gia tộc đám hỏi vật hy sinh. Loại này bất khuất đả động Diệp Hiên, nhưng bây giờ, Lý gia nào còn dám cầm Lý Yên Nhi xem như quan hệ thông gia công cụ. Có thể nói Lý Yên Nhi coi như cái gì cũng không làm. Chỉ cần nàng tiếp tục có được Diệp Hiên thị nữ thân phận, tại toàn bộ Thương Lan Đại Lục, không ai dám đem nàng như thế nào. Cho nên, Diệp Hiên cũng không xác định Lý Yên Nhi bây giờ là không phải còn có được loại kia tinh thần bất khuất. Nếu là Lý Yên Nhi tình nguyện hiện trạng lời nói, cái kia Diệp Hiên từ nay về sau cũng chỉ cùng coi nàng là thành phổ thông thị nữ. Nhưng nếu là Lý Yên Nhi vẫn như cũ không cam lòng bây giờ, cái kia Diệp Hiên cũng sẽ tăng lớn đối với nàng bồi dưỡng. Lý Yên Nhi tiếp nhận bổ thiên đan, căn bản không có mảy may do dự. Nói ra, mặc kệ lớn bao nhiêu mạo hiểm, Yên Nhi sẵn lòng thử một lần. Rất tốt, Diệp Hiên hài lòng gật đầu một cái. Nhìn về phía Lý Yên Nhi, ánh mắt cũng mang tới một tia tán thưởng. Tại Diệp Hiên trong lòng, cho dù là thị nữ của hắn, nô bộc, vậy cũng nhất định phải có được tài trí hơn người thiên phú, kiên cường ý chí và trung trinh bất nhị phẩm chất. Lý Yên Nhi trung thành phương diện từ không cần phải đi nói, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, nhưng thiên phú nhưng là kém một chút. Bất quá Diệp Hiên có hệ thống thương thành tại, căn bản không lo lắng những này. Bởi vậy Lý Yên Nhi có thể làm ra hôm nay lựa chọn, đương nhiên làm hắn phi thường hài lòng. Bổ thiên đan là thánh cấp đan dược, tuy nhiên tồn tại nguy hiểm tương đối, nhưng người cũng không cần lo lắng, tỷ lệ thành công vẫn là lớn vô cùng. Diệp Hiên tiếp tục nói, hai ngày này ngươi chuẩn bị một chút, đem bổ thiên đan phục dụng, tranh thủ khi tiến vào Trung Thiên Vực trước đó đem thiên phú tăng lên. Vâng, thiếu gia. Lý Yên Nhi siết chặt trong tay bổ thiên đan, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên nghị tình. Nàng biết rõ, nếu là không có Diệp Hiên, không có bổ thiên đan, nàng một thế này tối đa cũng liền tiến vào ích cung cảnh mà thôi. Nhưng mà bây giờ lại bất đồng, có bổ thiên đan tăng lên, tiền đồ của nàng bất khả hạn lượng, ta nhất định phải thành công. Lý Yên Nhi trong lòng âm thầm thề. Lui ra đi. Diệp Hiên phất phất tay, không nói thêm gì nữa. Lý Yên Nhi cúi người hành lễ, yên lặng lui xuống. Làm Lý Yên Nhi sau khi rời đi, Diệp Hiên lần nữa rơi vào trong trầm tư. Yên Nhi phục dụng bổ thiên đan thành công xác suất chí ít có 8 thành. Dạng này tính toán, bên cạnh ta người, trên cơ bản từng cái đều có thể tiến vào nội môn. Nhưng những người còn lại cũng không tiện nói, muốn hay không cũng cho bọn hắn tăng lên dưới. Thiên phú, Diệp Hiên có chút do dự, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,